Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, cùng vận mệnh gặp thoáng qua. 2900, Boca Junior fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh nghe lộ ra một chút tuyệt vọng hương vị. Bởi vì đây là Estipon một lần phản kích. Trước đó là Boca Junior một mực đè ép Estipon đánh. Cho nên khi Estipon phản kích thời điểm, không ít Boca Junior cầu thủ đều còn không có từ phía trước trở về đâu. Hậu trường chỉ có chút ít mấy người. Mặc dù Estipon bên này lúc phản công nhân số cũng không nhiều. Thế nhưng là mấy vị kia đều là một người là có thể giải quyết chiến đấu nhân vật hung ác. Bởi vậy hiện tại tình thế phi thường nguy cấp. Những này Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá thấy cảnh này. Liền bắt đầu ở trong lòng lo lắng không muốn lại ném một cái cầu A. Sân nhà làm cho đối phương đánh vào hai khách trận dẫn bóng. Mà lại hai cầu thất bại. Cái này hiệp hai đi người ta sân nhà. Thấy thế nào đều không giống như là tốt cục diện. Nhất là bây giờ cầm banh chính là Vinh Quang. Cái kia tại hơn nửa hiệp dùng một cước 40 mét thế giới dao động vì Estipon phá vỡ cục diện bế. Tắc cầu thủ. Cho Boca Junior fan hâm mộ bóng đá lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Hắn một cầm banh, Boca Junior fan hâm mộ bóng đá liền sẽ trong lòng siết chặt lúc này bọn hắn đã không đi quản như. Nóng Leo Pinto có thể hay không ngăn lại Vinh Quang. Lúc trước trong trận đấu, như nóng Leo Pinto đã để Vinh Quang kéo sụp đổ. Sự thật chứng minh hắn không có cách nào ngăn cản Vinh Quang. Estipon một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bóng đá đến Vinh dưới chân. Tốc độ của hắn thật nhanh. Nhìn a, Boca Junior nội địa là mảng lớn lỗ hổng. Xông lên a, Vinh. Brazil sướng ngôn viên vung tay hô to. Mà Argentina sướng ngôn viên thì trong giọng nói 10 phần bối rối. Đây là Estipon phản kích. Boca Junior vừa rồi ép tới quá dựa vào. Hiện tại bọn hắn cầu môn vô cùng nguy hiểm. Vinh, vị này Argentina sướng ngôn viên hô Vinh Quang danh tự thời điểm thậm chí dứt khoát hét dầm. Lên, bởi vì ngay ở một khắc đó, Vinh Quang lấy được cầu. Vinh Quang tại hơn nửa hiệp đã đem tốc độ của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên Argentina sướng ngôn viên vô cùng rõ ràng Vinh tốc độ ánh sáng cứu có thể nhanh đến mức nào. Nhìn xem Boca Junior đội hậu trường mảng lớn lỗ hổng. Đơn giản chính là cho Vinh Quang tư nhân định chế. Cũng khó trách Argentina sướng ngôn viên khẩn trương như vậy đâu. Tại to lớn hư thanh bên trong. Như nóng Leo Pinto ngay tại hướng Vinh Quang chạy tới. Hắn mấy phút đồng hồ này lúc nghỉ ngơi tích xúc thể lực chính đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Không ngoài dự liệu. Cái này đem là hắn một lần cuối cùng bắn vọt. Cho nên thể năng toàn bộ tiêu hao hết hắn đều không để ý. Chỉ cần có thể đem cái kia đáng chết hỗn đản làm xuống dưới. Theo Pinto đây không phải cái gì khó khăn sự tình. Trước đó phòng thủ hắn luôn muốn không thể phạm lỗi. Cho nên muốn rất bình thường tới gần Vinh Quang mới có thể động thủ. Mà lần này, hắn đã quyết định không quan tâm. Lấy làm bị thương Vinh Quang làm nhiệm vụ của mình. Cứ như vậy. Độ khó đã nhỏ đi nhiều. Hắn có thể tại không tới gần Vinh Quang thời điểm liền lựa chọn chùi bóng. Có chủ tâm phạm lỗi còn không dễ dàng sao? Kaka cũng tại cùng Vinh Quang cùng một chỗ trước chen vào. Mặc kệ Vinh Quang có thể hay không đem bóng đá truyền cho hắn. Hắn cũng vẫn là sẽ như vậy chạy. Có truyền hay không là Vinh Quang sự tình. Có chạy hay không là hắn chính mình sự tình. Hắn một bên chạy. Một bên quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Sau đó hắn chú ý tới từ một phương hướng khác ngay tại cao tốc tiếp cận Vinh Quang như nóng Leo Pinto. Hắn không có cách nào một chút xem thấu Pinto tâm tư. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Pinto bắn vọt tư thế, hắn đột nhiên trong lòng lóe lên một cái không tốt suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy Pinto người này có lẽ sẽ làm ra cái gì rất tồi tệ sự tình tới. Nghĩ tới đây, hắn đang chạy bên trong biến tuyến, gãy hướng về phía Vinh Quang. Kaka hòa bình nắm một trái một phải tới gần Vinh Quang. mà Vinh Quang lúc này lại không hề hay biết. Trước mặt hắn là cơ hồ không người trống không khu vực. Trong mắt của hắn cũng chỉ có cầu môn. Để hắn chuyền bóng, vậy cơ hồ là không thể nào. Ở đây bên cạnh Bianchi nhìn xem Estipon lần này phản kích. Có chút hoảng sợ, nếu để cho cái kia số 13 lại làm đi vào một cái cầu. Cái này hai hiệp trận chung kết, Boca Junior đội coi như ở vào toàn diện hạ phong. Hắn giống như hồ đã thấy ném cầu một màn kia. Còn có ai có thể cứu vớt Boca Junior sao? Ngay lúc này, hắn thấy được cái kia sắp bị hắn thay đổi như nóng Leo Pinto. Pinto ngay tại cao tốc dựa sát vào Vinh Quang. Khi nhìn đến Pinto cái này tư thế lúc, Bianchi trong đầu liền toát ra một cái rất lớn mật ý nghĩ, nếu như Pinto có thể ở chỗ này quả quyết phạm lỗi, như vậy Boca Junior đã tránh khỏi một lần ném cầu. Cái kia số 13 nói không chừng cũng đem bởi vì thụ thương mà vắng mặt tiếp xuống tất cả tranh tài. Bởi như vậy, quyền chủ động liền lại về tới Boca trong tay thanh niên. Cớ sao mà không làm? Như vậy, Pinto có phải hay không cũng nghĩ như vậy đâu. Hắn nhìn chằm chằm Pinto mặt, nhưng là khoảng cách quá xa. Pinto lại tại cao tốc chạy bên trong. Dung mạo có chút chột dạ. Hắn nhìn không rõ ràng. Không có cách nào qua nét mặt của Pinto bên trên suy đoán ra Pinto hiện tại muốn làm gì. Nhưng là, hắn hy vọng Pinto làm như thế. Bởi vì đây là Pinto chứng minh mình một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể thành công như vậy, hắn chính là Boca Junior đội cướp đoạt quán quân số 1 công. Thần, ngay từ đầu nhìn thấy Pinto ở phía sau đuổi theo Vinh Quang, Mauro rất muốn cười. Cái này căn bản là vô dụng công mà. Liền ngươi còn có thể đuổi theo kịp Vinh. Nhưng là Pinto vẫn còn tiếp tục chạy. Đồng thời khí thế hung hung. Mauro đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Cái kia Pinto. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Osvaldo. Mới gặp Osvaldo cũng một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên sân bóng. Hắn biết mình cùng Osvaldo có ý tưởng giống nhau. Cái này Pinto chỉ sợ cũng không muốn hoàn thành phòng thủ. Mà là muốn xử lý Vinh Quang. Mẹ nó. Mauro ở trong lòng mắng. Pinto cảm thấy lần này bắn vọt có lẽ là hắn chạy nhanh nhất một lần. Hắn cùng Vinh tốc độ ánh sáng chính đang đến gần. Liền muốn tiếp cận đến một cái thích hợp khoảng cách. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang chân. Hắn đang tiến hành ước định. Con nào chân tương đối tốt xẻng. Chân trái. Chân phải. Vinh Quang là một cái thiện dùng chân phải cầu thủ. Vậy liền xẻng hắn chân phải. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn còn tại trong đầu của mình mô phỏng một phen. Trước dùng chân phải xẻng quá khứ. Nếu như chân phải không có chuẩn xác trúng đích mắt cá chân. Vậy liền chân trái đuổi theo. Đem Vinh Quang đùi phải kẹp ở hắn hai chân ở giữa. Sau đó lăn lộn. Một cái hoàn mỹ cái kéo chân. Hắn cũng không tin Vinh Quang còn có thể kiên trì tranh tài. Lại đuổi một bước. Thời cơ tiến đến. Pinto liền muốn đặt chân. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên lao ra ngoài một người, cản trở hắn một chút, khiến cho hắn chỉ có thể khẩn cấp thắng xe giảm tốc. Hắn chỗ chuẩn bị xong tất cả vạn vô nhất thất kế hoạch. Cũng bởi vì cái này một giảm tốc, tất cả đều trôi theo dòng nước. Chờ hắn lại nghĩ ra tốc thời điểm, dưới chân của hắn lại mềm nhũn, rốt cuộc đạp không nổi lúc trước hắn điên cuồng tiêu hao thể năng hậu quả rốt cục hiển hiện ra. Bây giờ Pinto chỉ có thể ngẩng đầu trơ mắt nhìn xem Vinh Quang nhanh chóng đi. Mà hai chân của mình nặng nề lại giống như là rót trì đồng dạng. Không, nhìn xem Vinh Quang đi xa bóng lưng. Pinto nện trong lòng không cam lòng gầm thét. Hắn quay người trừng mắt về phía đột nhiên dựa đi tới người. Mới phát hiện là Estipon Kaka. Xấu hắn chuyện tốt. Đối mặt Pinto nhìn hầm hầm. Kaka lộ ra phi thường mây trôi nước chảy. Hắn chỉ là lườm cái này tên hề một chút. Liền một lần nữa ra tốc. Đuổi theo Vinh Quang. Hắn luôn muốn có lẽ sẽ có bù bắn cơ hội đâu. Tựa như lúc trước Vinh Quang bù bắn hắn sút gôn đồng dạng. A, Bianchi bỗng nhiên ngửa về đằng sau đầu. Phi thường ảo não hét lớn một tiếng. Mắt thấy Pinto liền muốn đắc thủ. Ai biết đột nhiên giết ra một cái Kaka. Quấy nhiễu Pinto một chút. Đây là trùng hợp sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Kaka bóng lưng. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái kia Kaka vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện tại Pinto bên người. Nguy hiểm thật. Cùng lúc đó, tại sát vách Estipon huấn luyện viên trên ghế, Osvaldo cùng Mauro đều thở dài ra một hơi. Sau đó bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Là Kaka tại thời khắc mấu chốt đứng ra quấy nhiễu Pinto. Cứu vãn vinh quang, cũng cứu vãn Estipon lần này tiến công. Bọn hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn luôn cùng vinh quang không hợp nhau Kaka. Vậy mà lại chủ động trợ giúp vinh quang. Xem ra cái này quan hệ của hai người. Chỉ sợ không hề giống bọn hắn những người này coi là như thế. Vinh quang đối sau lưng hắn chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là dựa theo mình bình thường bước đi tại dẫn bóng bắn vọt. Thẳng hướng cầu môn. Hiện tại hắn khoảng cách cầu môn càng ngày càng gần. Hắn đã đem còn lại Boca Junior đội đám cầu thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Ở trước mặt của hắn, hiện tại chỉ có một cái cửa đem Abundanzieri. Một lần đơn đao cầu. Cứ việc đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng là đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, cơ hội tốt đồng thời cũng mang ý nghĩa áp lực cực lớn. Bởi vì đơn đao cầu là rất dễ dàng đánh vào. Cho nên nếu như đánh không tiến, liền sẽ ra vẻ mình đặc biệt vô năng. Nghe được rất nhiều phê bình âm thanh. Áp lực liền đến từ, đương nhiên, cùng penalty là giống nhau. Penalty đánh vào đi là, đương nhiên. Đơn đao cầu cũng hẳn là, đương nhiên, đánh vào đi. Ưu tú thủ môn liền sẽ tại xuất kích thời điểm cho dẫn bóng cầu thủ chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Loại thời điểm này thân hình cao lớn cường tráng thủ môn liền chiếm hơi rẻ. Trước mắt Phong phát hiện mình cửa đối diện chính là một người như vậy. Hắn giang hai cánh tay cơ hồ đem toàn bộ cầu môn đều che kín. Kia đối dẫn bóng tiên phong chỗ tạo thành áp lực là phi thường lớn. Abundanzieri ném ra kích thời điểm chính là làm như vậy. Bất quá hắn đối mặt người cũng không phải loại kia gặp được chút ngoài ý muốn liền không biết làm. Sao ra hòa, vinh quang mặc dù là một cái tuyệt đại đa số người trong mắt thái điểu. Nhưng trên thực tế hắn lại có một viên siêu cấp lớn trái tim. Chỉ là đơn đao cầu, liền muốn để hắn bối rối. Tuyệt không có khả năng. Đối mặt xuất kích Abundanzieri, vinh quang quyết định làm động tác giả lắc ngược lại hắn. Hắn muốn làm một cái dẫm xe công thức một, nhưng khi hắn làm lúc đi ra, động tác lại có một chút biến hóa. Bởi vì bóng đá nhấp nhô tương đối nhanh, cũng không thích hợp trực tiếp đi vòng qua. Như thế rất có thể dẫm lên bóng đá, ngồi cầu xe. Cho nên vinh quang chân trái cũng không có từ bóng đá phía trên đi vòng qua. Mà là trực tiếp liền từ bóng đá đằng sau giả thoáng một thương. Dẫm lên bóng đá bên trái. Cùng lúc đó, vinh quang nửa người trên cũng đang lắc lư. Hắn ra chân trái. Thân thể của hắn liền hướng làm lắc lư. Tiếp xuống, thân thể của hắn lại phía bên phải bên cạnh lắc lư. Chân phải vung mạnh ra. Đá hướng bóng đá. Bất quá hắn cũng vẫn là không có đá phải bóng đá. Càng không có từ bóng đá phía trên đi vòng qua. Mà là tại bóng đá đằng sau giả thoáng một thương. Vây quanh bóng đá phía bên phải. Một mực đi theo vinh chỉ riêng phía sau cái mông chạy Kaka đem vinh quang động tác này thấy. Nhất thanh nhị sở. Khi hắn nhìn thấy vinh quang cái này hai lần về sau. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Cảm thấy kinh ngạc không chỉ là hắn. Còn có ở đây bên cạnh Osvaldo, Mauro, Bianchi, cùng sướng ngôn viên nhóm. Đây là, Bueno kinh hô lên, PS, mọi người đoán, vinh quang làm cái gì? Để bọn hắn kinh ngạc như thế, trợn mắt hốc mồm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.